Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 119. Chương 119. Lời nói trong đêm. Hoàng Hồng Nhi lúc này rất phiền muộn, nàng tự nhiên không có khả năng thật đúng làm trâu làm ngựa. Lưng mang hai người bước tới, Ninh Nam Nam bị nàng một tay xách trong tay, mà Lâm Ninh thì một tay khoác lên nàng một con khác trên cánh tay. Lấy Lâm Ninh cao thủ nhất lưu võ công căn cơ, như vậy liền đầy đủ Hoàng Hồng Nhi dẫn hắn, phi. Nếu chỉ như vậy, Hoàng Hồng Nhi mặc dù phí chút khí lực, lại cũng không phải không có thể tiếp nhận, thiên hai người này không có một cái bớt lo, bởi vì Hoàng Hồng Nhi cố ý tránh đi Phồn Thịnh chi địa. Chuyên khiêu vùng ngoại ô sơn giã chi địa chạy đi, chống trải trong hoàn cảnh, Ninh Nam Nam xem như triệt để dương oai, động một tí vui vẻ đón gió kêu to, dù cho quán một bụng phong, nàng cũng chỉ đương thêm bữa món ăn. Vượt qua sơn lĩnh, nàng sẽ cùng chim chóc chào hỏi, vượt qua sông lớn, nàng sẽ cùng con cá thăm hỏi, liền tại sâu trong rừng gặp được đàn sói, nàng cũng có thể kinh hô dương nanh múa vuốt hù dọa một chút nhân gia. Nhìn lên nàng không có chút nào bởi vì bị mang theo cái cổ mà có cái gì không thoải mái. Ngược lại vui vẻ thân cận lấy đại tự nhiên. Lâm Ninh chân tâm thích nàng như vậy trạng thái, đồng thời hâm mộ cực kỳ. Nhân sinh trên đời, vì danh lợi phú quý mọi cách mưu tính, lục đục với nhau, bôn ba như chó. Cho dù cuối cùng cần cái gì có cái đó, có thể lại có mấy người chân chính vui vẻ. Chính là cuối cùng vui vẻ, có thể cảnh xuân tươi đẹp đã qua đời, cuộc đời của tốt nhất đã vượt qua hơn phân nửa. Cùng thiên đấu, cùng địa đấu, cùng người đấu, hôn thiên ám địa, nhưng mà trước mắt phong cảnh ven đường, nhưng lại chưa bao giờ lưu ý qua. Thật là thật đáng buồn. Lâm Ninh tự nghĩ ở kiếp trước dĩ nhiên như thế, ở kiếp này còn là vất vả mệnh, nhưng ở kiếp này lại không phải là vì phú quý quyền thế, chỉ là vì thủ hộ người mà bên cạnh, ở trong loạn thế có thể đặt chân, bởi vậy cũng không nên về phía trước thế như vậy, mỗi thời mỗi khắc đều cẩn thận phòng bị cùng mọi cách tính kế mưu tìm. Thí dụ như lớp này, hắn liền quyết định hướng Ninh Nam Nam học tập, cho phép cất cánh tự mình, thân cận tự nhiên, a úp úp úp úp, ta dục vọng thuận gió trở lại. Lại sợ Quỳnh Lâu Ngọc Vũ, sao, cao xử bất thắng hàn, ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh, ở càng cao thì đái càng xa, chấm chấm chấm ngoặc kép, mã cảnh đào bản. Sông lớn hướng đông lưu A thiên thượng ánh sao sáng tham gia bắc đầu A. Mã cảnh đào bản, ta muốn bay càng cao, bay càng cao, mã cảnh đào bản, đến cuối cùng, kinh hỉ không ngậm miệng được Ninh Nam Nam, đã có thể cùng hắn một chỗ gào thét. Sóng cuồng là một loại thái độ, sóng cuồng tại phập phồng sóng cuồng sóng cuồng sóng. Cuồng sóng cuồng. Sóng cuồng là một loại thái độ, sóng cuồng là không bị ước thúc, sóng cuồng sóng. Cuồng sóng cuồng sóng cuồng, nguyên bản não nhân bùng nổ. Chân khí trong cơ thể gần như tẩu hỏa nhập ma Hoàng Hồng Nhi. Đến nơi này một bước, đã triệt để chết lặng, ngược lại quên mất buồn rầu. Cư nhiên cảm thấy buồn cười lên, đêm khuya tại vùng đồng nội đặt chân tạm nghỉ. Nhìn xem điên chơi một ngày ăn uống no đủ hương vị ngọt ngào thiếp đi Ninh Nam Nam. Hoàng Hồng Nhi đều có chút hâm mộ. Đợi Lâm Ninh vì nàng thi châm gạt bỏ, nàng lười biếng nằm ở một chương mỏng trên nệm, chỉ đem xiêm y khoác lên người, nửa đậy nửa lộ, yếu ớt cười nói: "Tiểu Lang Quân, hôm nay ngươi như thế nào như vậy phóng đãng điên cuồng? Nếu để cho Khương Thái Hư thấy được ngươi hôm nay bộ dáng, hắn hơn phân nửa sẽ đem nửa sư lễ thu hồi đi nha." Lâm Ninh liếc mắt, thản nhiên nói: "Khương Thái Hư nếu là thấy được ta hôm nay trạng thái, là hắn phần mộ tổ tiên thượng mạo khói xanh, liền không chỉ là một cái nửa sư lễ, hắn có cho ta dập đầu gọi ta là đại gia. Phốp, được phép bởi vì thi châm hậu thân tử trong thư thản. Tâm tình cũng tốt lên rất nhiều. Hoàng Hồng Nhi giọng dịu dàng cười cười. Nói, ta đi giang hồ lâu như vậy. Cái dạng gì tuổi trẻ tuấn kiệt chưa thấy qua. Đơn độc chưa thấy qua tiểu lang quân như vậy. Lâm Ninh thu thập gạt bỏ. Nằm ở cách đó không xa trên đồng cỏ. Cười nhạo nói, người cũng bất quá mới chừng 20 tuổi. Chàng cái gì ông cụ non, người có thể gặp qua mấy người. Mặc dù vội vàng gặp nhau, lại có thể nhìn thấu bao nhiêu. Người cũng liền chiếm xuất thân hảo tiện nghi. Bằng không thì người cùng tiểu nam thay đổi. Đáng tin thành tựu không sánh bằng nàng. Hoàng Hồng Nhi nghe vậy vượt qua Lâm Ninh nhất nhãn. Tức giận nói, liền nàng như vậy tính tình, tại thánh giáo liền một thiên đô sống không nổi, ta không sánh bằng nàng. Lâm Ninh lắc đầu nói, ngươi cho rằng La Chân chính là người tốt, luận trong tay nhân mạng, hắn cũng không thấy so với ngươi vị này ma giáo thánh nữ trong tay nhân mạng ít. Nhưng chính là người như vậy, một đường hộ tống tiểu nam qua, không chỉ không có gầy gò, ngược lại nét mặt hồng quang. Này cũng thế, người cũng biết La Chân chạy trả lại đặc biệt để lại một khối lang gia La thị lệnh bài. Để cho tiểu nam có thời gian đi La gia làm khách. Đổi lại là ngươi, ngươi cảm thấy La Chân có thể làm như vậy. Ngươi tin hay không, La Chân nếu là có cơ hội, tuyệt đối sẽ một bả bóp chết ngươi. Hoàng Hồng Nhi, này thối người, chẳng lẽ không thể nói thật dễ nghe điểm. Cái gì gọi là bóp chết nàng? Bất quá, Hoàng Hồng Nhi nghĩ nghĩ nàng như rơi trong tay La Chân kết cục. Khả năng thật sự là sẽ bị bóp chết. Nàng có chút nhớ nhung không thông. Mắt nhìn cho dù ở dã ngoại hoang vu cũng ngủ vô cùng hương vị ngọt ngào Ninh Nam Nam. Rồi mới đánh 18 gà rừng mới lấp đầy bụng. Nàng lại không bằng nàng. Lâm Ninh ha ha cười nói. Nếu ngươi nói cho ta biết ma giáo cùng Dược Vương Cốc quan hệ, ta liền cùng ngươi phân trần phân trần. Hoàng Hồng Nhi nghe vậy buồn cười nói, đơn giản là nàng xích tử chi tâm, làm cho người ta dễ dàng sinh lòng thân cận. Còn nữa đối với người bên ngoài không có quá mức uy hiếp. Đối với như vậy một người xuất thủ, dù cho ở trong thánh giáo cũng không có cách nào nói rõ. Lại có cái gì tốt phân trần? Bất quá ngươi nghĩ biết thánh giáo cùng Dược Vương Cốc quan hệ. Trắng ra tới hỏi chính là, ta có thể không báo cho ngươi. Lại nói tiếp, người ta mới là một loại người. Lâm Ninh giật giật khóe miệng. Tại dã ngoại không người chi địa, ma giáo yêu nữ cũng bắt đầu cho phép cất cánh tự mình sao? Hắn lắc đầu nói, không phải là ngươi ta là một loại. Là thế gian đại đa số dã tâm người đều là như vậy. Hoàng Hồng Nhi đôi mắt đẹp nhìn xem Lâm Ninh. Hiếu Kỳ nói, ngươi cũng có dã tâm. Lâm Ninh nhìn lên miêu tả cảnh sắc ban đêm không thượng bầu trời đầy sao. Cười nói, đây không phải nói nhảm sao. Ngoại trừ cực thiểu số như tiểu nam như vậy, trên đời ai không dã tâm? Hoặc nghĩ đến hoàng kim vạn lượng, phú giáp thiên hạ. Hoặc nghĩ đến kiều thê đẹp thiếp, hàng đêm chú rể, hoặc muốn làm có đại quan, lễ tuyệt đủ loại quan lại, còn có người si tâm vọng tưởng, muốn làm hoàng đế, ta sao lại không có? Hoàng Hồng Nhi hé miệng cười nói, ta coi ngươi liền tổ truyền cơ nghiệp đều làm cho mẹ ngươi tử. Chính mình cam tâm bày mưu tính kế, làm việc lặt vặt chân chạy, như người ở rể. Cho nên nghĩ đến ngươi không có dã tâm nha. Nguyên lai đúng là ta trách oan ngươi rồi. Lâm Ninh ha ha cười nói. Cho nên ta đối với ngũ nương nói. Không cần phải lo lắng ngươi vào cửa nhi. Loại như ngươi động một tí mấy chuyện xấu tâm tính của tâm nhãn. Nếu tiến vào cửa nhà ta nhi. Trong nhà còn có thể an bình một phút đồng hồ. Còn nối dõi của ta trường ngươi ra sinh ra. Sợ cũng khó khăn sống quá trưởng thành. Hoàng Hồng Nhi nghe vậy, trầm mặc sơ qua, nói, ngươi như thế nào nghĩ như vậy? Ngươi muốn biết, nếu là lấy ta vào cửa nhi, người ta hai người liên thủ, ta nhất định có thể luyện liền cửu kiếp bất diệt thân. Đến lúc đó, lại thống soái trăm vạn thánh giáo đại quân, quét ngang thiên hạ, đến lúc đó, lại không có phủ nhận Lâm Ninh nói. Lâm Ninh nghe vậy cười ngửa tới ngửa lui, cũng không cần phải lo lắng Ninh Nam Nam bị đánh thức. Tại nàng lúc ngủ, chỉ cần không có phát sinh sinh tử tồn vong sự tình hoặc là người nhà nàng gặp chuyện không may, bình thường cũng gọi bất tỉnh nàng. Lâm Ninh ngưng cười nói, rồi mới ta nói, có người si tâm vọng tưởng muốn làm hoàng đế. Ngươi cũng là người thông minh, sao cũng sẽ làm bực này hồ đồ mộng. Ngươi ma giáo có gì ân trạch hậu thế người, ngoại trừ thừa dịp thiên tai chi niên, mê hoặc lưu dân tà thuyết mê hoặc người khác hoặc chúng. Còn có thể làm cái gì? Từ xưa đến nay, ngươi đếm một chút, hoàng đế nào là dựa vào loại biện pháp này thành tựu nghiệp lớn? Ta cho ngươi biết, một cái đều không có. Hiện tại không có, sau này càng không khả năng có. Ta cũng có dã tâm, nhưng dã tâm của ta là phải ở như các ngươi những cái này dã tâm bừng bừng dã tâm ra môn nhấc lên đại loạn. Bảo vệ tốt người nhà của ta, bằng hữu cùng đồng bọn, để cho bọn họ có thể không bị thế gian chiến hỏa hỗn loạn. Làm được điểm này, nếu có dư lực, liền đem hết khả năng nhiều giúp đỡ chút dân chúng vô tội, để cho bọn họ tại đây dạng năm tháng trong sống sót. Đây chính là ta dã tâm, cho nên ta nói, chúng ta đạo bất đồng bất tương vi mưu, ngươi cũng cùng tầm thường nữ tử bất đồng. Tuy nhìn thân thể của ngươi, nhưng ngươi chắc chắn sẽ không như tầm thường nữ hài tử như vậy khả ái. Không, ta không xuất giá. Hoàng Hồng Nhi trầm mặc sau một hồi, khí tức trên thân lại lần nữa quỷ dị xinh đẹp, đôi mắt đẹp yếu ớt, nhìn xem Lâm Ninh chậm rãi hỏi, vậy ngươi vì sao nguyện ý cùng ta hợp tác? Lâm Ninh phun ra ngậm ở miệng cầu vĩ ba thảo hành, cũng không ngại nàng tức giận tức biến hóa, ha ha cười nói, trên thế này sự tình lại há có thể mọi chuyện hài lòng. Hoàng Hồng Nhi vừa mới khôi phục tâm tình, lại một chút phá, tức giận nói, cùng ta khám và chữa bệnh, liền như vậy để cho ngươi không hài lòng. Lâm Ninh nghiêng mặt qua đến xem hướng Hoàng Hồng Nhi, tuấn tú hai con ngươi ở dưới nguyệt dạ hiển lộ vô cùng sáng ngời, để cho Hoàng Hồng Nhi trong nội tâm nhịn không được khẽ run lên. Liền nghe Lâm Ninh nói khẽ, ta kết bạn với ngươi, quý tại thổ lộ tình cảm, ngươi đối với ta chân thành, ta liền đối với ngươi chân thành, ngươi lấy quỷ giảo hoạt chi kế đối với ta, ta liền qua loa chi, chỉ cần không hại ta, ta lui một bước thì như thế nào? Hoàng Hồng Nhi nghe vậy, lại lần nữa trầm mặc một lúc lâu sau, trong giọng nói vơi đi rất nhiều yếu ớt mị ý, nói khẽ, ngươi lại làm thế nào biết ta có hay không chân thành? Lâm Ninh ha ha cười cười, quay đầu một lần nữa ngửa mặt nhìn qua tinh không, nói, có phải là thật hay không thành, ai lại nhất thời nói chuẩn? Ta mới 15-16 tuổi, cũng thần tiên, riêng này dạng nhìn tự nhiên xem không chuẩn, phải xem ngươi cụ thể hành động, kế tiếp, chính là ngươi biểu hiện cơ hội. Phi, Hoàng Hồng Nhi khí cười thối đạo, quanh co lòng vòng nửa ngày, ta xem ngươi chính là nghĩ tại Lâm truy nhiều sai sử nha đầu. Ngươi người này thật sự là quỷ tinh, chả lại nói với ta cái gì chân thành không đúng thành. Lâm Ninh ha ha cười cười, nói, nghĩ như thế nào đều tùy ngươi, ta lại chậm rãi xem chi, chỉ mong ngươi sẽ không để cho ta thất vọng. Hoàng Hồng Nhi cầm hắn không có cách nào khác, nàng tự nhiên không phải là bị khinh bỉ nha đầu tính tình. Có thể làm gì được vận mệnh của nàng ngay tại Lâm Ninh trong tay? Chỉ có thể áp ghế tính tình một nhẫn nhịn nữa. Dừng một chút, Hoàng Hồng Nhi chuyển hướng chủ đề, nói, ngươi cũng biết ngoại trừ ta thánh giáo đệ nhất đại giáo chủ, vì sao các thời kỳ giáo chủ tối đa cũng chỉ có thể đến tông sư đỉnh phong? lại không một luyện liền cửu kiếp bất diệt thân, đột phá võ thánh. Lâm Ninh cười nói, luôn sẽ không ma giáo các ngươi vị thứ nhất giáo chủ cùng Dược Vương cốc vị thứ nhất cốc chủ là tốt cơ hảo hữu a. Mặc dù nghe không ra cơ hảo hữu, vì sao ý? Hoàng Hồng Nhi vẫn còn không có tức giận trợn mắt nhìn Lâm Ninh nhất nhãn. Nói, bọn họ là vợ chồng. Đệ nhất đại giáo chủ Úc Văn Thiên công tham tạo hóa. Giáo chủ phu nhân Chu Mẫn Nhi y thuật siêu thần. Bởi vì hai người tín ngưỡng bất diệt thiên vương cùng U Minh địa mẫu, cho nên lập nên thiên địa thần giáo. Chỉ là về sau phát sinh chút sự tình, khiến hai người tan vỡ. Giáo chủ phu nhân cách giáo mà đi, đã thành lập Dược Vương Cốc, cũng lưu lại di mệnh. Dược Vương Cốc cùng người trong thiên hạ vì thiện, duy chỉ có Không Y Thánh giáo bên trong người. Từ đó, cửu kiếp bất diệt thiên công, không còn cửu kiếp châm phụ trợ, trở thành chuyện ăn năn. Lâm Ninh cười nói, ta cũng không tin ma giáo các ngươi lúc trước không ai xem qua Bách Thảo Kinh. Chính mình mang lên a. Hoàng Hồng Nhi đôi mắt đẹp sâu thẳm nhìn Lâm Ninh nhất nhãn. Buồn bã nói, như thế nào không ai xem qua? Trong giáo liền, Bách Thảo Kinh, phó bản đều có. Chẳng qua lúc ấy hạ bộ còn chưa xuất hiện. Thế nhưng là, chỉ có một bộ sách thuốc có gì dùng? Y kinh thâm ảo huyền diệu, rất nhiều y lý. Lý thuyết y học ngôn từ tất cả đều là giáo chủ phu nhân một người biết được đến cùng vì sao ý. Còn có nhiều loại làm nghề y kinh nghiệm, không chính miệng truyền thụ, thậm chí tay bắt tay dạy bảo, căn bản vô pháp lĩnh hội chân lý. Trong giáo hao tốn không biết bao nhiêu giá lớn, từ phía trên hạ các nơi tìm kiếm danh y, như trước không người có thể nắm giữ cửu kiếp châm. Mặc dù tại Dược Vương Cốc, chân chính có thể sử dụng ra hoàn chỉnh cửu kiếp châm, ngoại trừ cốc chủ, cũng chỉ có 10 đại trưởng lão có thể. Như vậy, chân thành tiểu lang quân, ngươi có thể hay không báo cho ta, ngươi là như thế nào làm được? Lâm Ninh trả lời chỉ có một cây ngón giữa, lập tức nghiêng người mà ngủ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.